phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 772, sát khí kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo mơ mơ màng màng bỗng nhiên mở mắt ra, hắn không khóc chỉ nhìn chằm chằm vào Hiên Vương, ánh mắt lạnh như băng. Hiên Vương vốn cũng không để ý tới Bảo Bảo, nhưng loại sát khí lạnh như băng kia quá rõ ràng, cảm giác thấy nguy hiểm khiến cho hắn không nhịn được nhìn xung quanh. Không có, chung quanh đây không có sát khí, cũng không có bất cứ người nào. Quay đầu lại thấy Bảo Bảo trong tã thấy ánh mắt lạnh kinh người, Hiên Vương kinh ngạc lắc đầu một cái, lại lắc đầu. Không đúng, làm sao có thể, Bảo Bảo mới có mấy tháng, làm sao có thể sẽ có sát khí đây. Chuyện này căn bản là ảo giác, không thể nào. Hắn xoa xoa mắt hai mắt nhìn Bảo Bảo, chỉ thấy ánh mắt Bảo Bảo vẫn như cũ. Nhưng, con chỉ là một đứa trẻ mấy tháng, làm sao có thể như vậy? Bảo Bảo, con hiểu được lời của cha ư, Bảo Bảo gật đầu, rất dùng sức gật đầu một cái. Con đang lo lắng cho nương ư, Bảo Bảo khinh thường trợn mắt, người cha này cũng quá kém đi, hỏi một vấn đề thật ngu ngốc. Hiện tại hắn là một đứa trẻ, cái gì cũng không thể làm, nhưng... Nhưng nếu như hắn lớn như cha, ai dám làm tổn thương người thân của hắn, vậy thì chỉ có một chữ, giết. Nhưng hắn lại quên, hiện tại hắn chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ rất nhỏ mà thôi. Hắn không thể giết người, thậm chí ngay cả động cũng không động được là bao. Bảo Bảo, con nói xem, bây giờ cha nên làm gì, cha lo lắng chuyện này là do Hướng Quân làm, nhưng lại không biết bọn họ giấu nương con ở đâu. Cha không dám làm loạn, cha sợ nương của con gặp chuyện không may. Đúng vậy, nếu như không phải do hiện tại chưa biết Lộ Nhi ra sao, hắn sẽ không bị chèn ép như vậy. Hắn đoán là do Hướng Quân, nhưng cũng không thể làm khó dễ công chúa, nếu như thật sự là bọn họ nhất định sẽ liên lạc với công chúa cách chương.